Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì? Cứ làm ra một tiếng động thật to, tôi sẽ chạy đến, nhớ chưa? Tiểu Tây nói xong lại cẩn thận nhìn thoáng qua Y Nhược, thế này mới chạy chậm rời đi. Mà hiện tại nơi này chỉ còn lại hai người. Hướng Thanh Lam nhìn thấy Y Nhược bước nhanh về phía mình, còn chưa kịp phản ứng, lại bốp một tiếng, gò má của cô đã bị hằn lên 5-6 ngón tay đỏ bừng. Cái đồ không biết phân biệt tốt xấu, anh ngọn tôi đối xử với cô tốt như vậy, cô lại chạy đến nơi này làm người hầu. Trước kia gả tôi ra đã là hơi cho cô lắm rồi, không biết tự biết thân biết phận mà ngồi yên hưởng thụ đi, bị anh họ bỏ rơi đáng đời lắm. Sao, hay ngại anh thác không đủ, bây giờ muốn chạy đến chỗ này làm người hầu để khiến tôi mất mặt có phải không? Muốn để người khác biết được tôi từng có một bà chị dâu thấp kém như cô, cô muốn thế có phải không? Y Nhược càng nói càng cảm thấy tức giận, vốn bao nhiêu ấm ức vì bị Uông Tiểu Lam dọa nạt mà lúc này đổ dồn hết lên người Hướng Thành Lam. Cô gái này từ ngày xưa cô đã ngứa mắt lắm rồi, nay còn đến nơi này định làm cho cô mất mặt, bị ăn một cái tát là xứng đáng lắm. Thật ra cô rất muốn xông lên bóp chết cô ta, quên đi, nhưng cô phải cố gắng kiềm chế lại, bởi vì cô là chủ nhân của nơi này, cô phải hiền lành nhân hậu. Đúng vậy, Y Nhược vừa tự nhắc nhở mình vừa phải suy tính xem nên đối phó với Hướng Thanh Lam như thế nào là tốt nhất. Khiến cô ta rời đi sao? Như là bằng cách nào đây? Không thể quá tàn nhẫn được, nếu không nhất định anh họ sẽ không tha cho cô. Hướng Thanh Lam vươn tay vuốt ve gò má để mặc cho từng giọt nước mắt chảy xuôi, bởi vì cô đau quá cũng rất không cam lòng. Tiểu Thanh, cô sao vậy? Sao lại khóc? Tiểu Tây vẫn đứng cách đó không xa, vừa nghe thấy có tiếng động là vội vàng chạy đến nhìn. Tiểu Thanh. Tuy Tiểu Thanh lắc đầu ý bảo không sao, nhưng cô vẫn không thể tin được. Gò má đỏ bừng thế kia lại còn khóc nữa, không lẽ là bị phu nhân đánh? Chẳng phải mọi người vẫn nói phu nhân thực hiện lành nhân hậu hay sao? Hình như hai người lại còn quen biết nữa, tại sao lại đánh người? Nhìn Tiểu Thanh nghẹn ngào rơi nước mắt, cô cũng cảm thấy thực đau lòng. Chúng ta đi thôi. Hứa Thanh Lam vẫn còn tiếp tục lắc đầu, cố gắng nở ra một nụ cười an ủi Tiểu Tây. Chỉ là nụ cười này thực sự còn khó coi hơn cả khóc. Tiểu Tây dùng sức gật đầu một cái. Tuy cô thấy ấm ức với phu nhân, nhưng cũng đâu thể làm điều gì khác được. Tốt nhất là rời đi càng nhanh càng tốt. Hy vọng lần sau đừng đụng đến vị phu nhân quỷ quái này. Vẫn biết danh chủ nhân lạnh lùng lạnh khốc, bây giờ gặp được phu nhân cũng không khá hơn được điểm nào. Thực đúng là ngư tầm ngư, mã tầm mã. Y Nhược vẫn đứng ở nơi đó, cũng không còn hứng thú muốn đi tiếp. Một Uông Tiểu Lam đã là quá đủ rồi, bây giờ còn thêm cả Hướng Thanh Lam nữa. Bọn họ đều ngại cô Thanh Nhàn quá có phải không? Lần lượt tìm đến đây gây sự, thực chán ghét. Khốn nạn, khổ thân anh họ tôi đối xử tốt với cô như vậy. Y Nhược vẫn không chịu buông tha cho Hướng Thanh Lam. Dường như ở trong lòng cô ta đã trở thành một kẻ không chuyện ác nào mà không dám làm. Ai khốn còn chưa biết được đâu. Một giọng nói lạnh lùng, theo gió chuyển đến làm cho Y Nhược không khỏi dùng mình quay lại. Châm chối nhìn vào kẻ không biết đã đứng sau mình từ lúc nào. Uông Tiểu Lam, cô nói thế là có ý gì? Tuy một người là chủ nhân, một người là giúp việc, nhưng kể từ khi chuyện kia xảy ra về sau, cô đã không thể lại dùng cằm đến nhìn người nào đó, bởi vì chuột dạ đòi mạng. Uông Tiểu Lam thương hại nhìn cô một cái, sau đó chực chực lắc đầu ra vẻ thực tiếc nuối. Thật ra tôi rất ngạc nhiên về trí thông minh của cô đấy. Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ xem Hứa Thanh Lam rời bỏ Trung Quốc một mình đến nơi này để làm gì hay sao? Chẳng lẽ đột nhiên cô ta thích đi phục vụ cho người khác? Còn nữa, tại sao ông anh họ đáng mến của cô lại biết nhiều chuyện về Arthur như vậy? Không lẽ là tình cờ? Cô không hoài nghi một chút nào hay sao? Đáng tiếc, đáng tiếc. Mỗi một câu nói ra, sắc mặt của Y Nhược lại càng thêm trắng một phần. Rất hợp với ý cô. Rõ ràng đều là kẻ thế thân, vì sao mình cô phải chịu khổ? Còn Y Nhược lại được sống vui vẻ thanh nhàn. Thật không công bằng. Y tiểu thư, bây giờ cô nói xem, ai mới khốn hơn một chút đây? Uông Tiểu Lam càng cười càng vui vẻ, cười đến nước mắt cũng phải chảy đi ra. Y tiểu thư, chúng ta cũng giống nhau cả thôi. Chẳng qua số cô may mắn hơn tôi một chút, có được một ông anh họ ti bỉ đến mức độ như vậy. Tôi thừa nhận lúc này đây là cô thắng, nghĩa là đừng có vui mừng đắc ý quá lâu. Bởi vì tôi có một ngày, như vậy cô cũng sẽ có. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, kéo theo từng là cây xào xạc rơi xuống mặt đất. Y Nhược ôm chặt thân thể mình run rẩy. Cô không ưa Uông Tiểu Lam, nhưng cô phải thừa nhận rằng những điều cô ta nói hoàn toàn là sự thật. Không phải trước kia chưa từng nghĩ đến, mà thật sự là không dám nghĩ đến. Hướng Thành làm sao? Chẳng trách anh họ biết nhiều về Arthur như vậy, muốn biến cô thành một cô gái nhu mì thiện lương, thậm chí còn có được chiếc vòng cổ của gia tộc Hoài Thụy. Thì già làm của Arthur dĩ nhiên là cô gái đó. Như vậy đứa nhỏ trong bụng cô ta? Không, cô không tin, không thể là như vậy được. Arthur của cô không phải của Hướng Thành Nam, cũng không phải của Uông Tiểu Lam. Đột nhiên cô vội vàng xoay người chạy về phía phòng ngủ, khóa trái cửa lại, sau đó nhanh chóng nhấn sang một dãy số. Anh, nói thật cho em biết, lam trong miệng của ong thở có phải là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net